Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1125, C1125, đoạt xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, thiếu tộc trưởng của ngài biết con gái Sở Sở của tôi sao? Lúc này Đường Chính Nhân nhìn lão giả nói. Không biết, nhưng thiếu tộc trưởng của tôi đã yêu cô Đường ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thêm nữa thiếu tộc trưởng của tôi đẹp trai lịch sự, thân phận và địa vị rất xứng với cô Đường. Lão giả bình tĩnh nói, trong giọng nói có chút tự hào. Việc này, chuyện vừa hoàn thành. Một, yêu em, sao anh cứ lạnh nhạt với em? Hai, tổng tài theo đuổi lại vợ. Ba, thật là xấu xa. Ba, bạn trai cún con của tôi có giá 600 tệ. 4. Chân trời mới, nghe đổi phương nói vậy. Đường Chính Nhân nhíu mày nói. Bởi vì bọn họ còn chưa quen biết nhau. Trực tiếp nói đến chuyện hôn nhân có phải là quá sớm không? Ông không hài lòng với cuộc hôn nhân này à? Lão giả liếc nhìn Đường Chính Nhân nói. Ánh mắt của ông ta rất có tính uy hiếp. Khiến trong lòng Đường Chính Nhân buồn bực. Cảm thấy rất khó thở. Hài lòng. Đương nhiên là hài lòng. Lúc này, Dương Ngọc Lan vội vàng nói, tươi cười nhìn lão giả nói, tiền bối, chúng tôi rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Thiếu tộc trưởng của ngài thích Sở Sở nhà chúng tôi, đó là vinh hạnh của Sở Sở. Ngài yên tâm, cuộc hôn nhân này nhất định sẽ thành công. Ngọc Lan, sắc mặt Đường Chính Nhân lập tức thay đổi. Ông nhìn Dương Ngọc Lan đang định nói gì đó thì đổi phương trừng mắt nhìn ông. Im đi, sau khi bị Dương Ngọc Lan mắng, vẻ mặt của Đường Chính Nhân không nói thêm gì nữa. Lúc này, bà cụ Đường nhìn lão giả này nói. Đại nhân, không biết gia tộc Đạm Đài của ngài là gia tộc ở đâu? Tại sao chúng tôi chưa từng nghe nói đến? Sự tồn tại của gia tộc Đạm Đài không phải là điều mà những người như các người có thể biết được. Các người chỉ cần biết leo lên được gia tộc Đạm Đài là phúc mà các người tu 10 kiếp mới có được. Lão giả nói với vẻ kiêu căng. Vâng, váng. Bà cụ Đường liên tục gật đầu và nói. Cảm ơn gia tộc Đạm Đài đã coi trọng nhà họ Đường của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ không để các người thất vọng. Nếu đã như vậy, tôi về trước. 3 ngày nữa, chúng tôi sẽ cử người đến đón cô Đường trở về. Gia tộc, lật giả nói thẳng, Đường Chính Nhân lập tức nhíu mày, trầm giọng nói, 3 ngày nữa sẽ tới đón người, không phải là quá nhanh sao? Hôn lễ là chuyện lớn, cần phải bàn bạc kỹ càng, chuyện hôn lễ các người không cần quan tâm, mọi chuyện về hôn lễ sẽ do gia tộc Đạm Đài của tôi phụ trách. Các người chỉ cần chuẩn bị cô dâu là được, lão giả ra vẻ ra lệnh. Nói xong thì bỏ đi, nhiều vàng bạc trang sức và đồ cổ tranh chữ như vậy. Chúng ta kiếm được bộn tiền rồi, lúc này, Dương Ngọc Lan lao tới 10 thùng đựng sinh lễ trước mặt. Đưa tay chạm vào những món đồ bằng vàng lấp lánh và phỉ thúy mã não trong suốt như pha lê. Vẻ mặt kích động yêu thích đến mức không buông tay. Gia tộc Đạm Đài vừa xuất hiện đã ra tay lớn như vậy. Lai lịch chắc chắn rất kinh khủng. Nếu nhà họ Đường chúng ta trèo lên được chỗ dựa này, chắc chắn có thế vượt qua Long Môn, trở thành gia tộc hạng nhất ở Long Quốc. Cách chương